Mà thế luân hồi, chương 12, Virus Ring, góc truyện audio.com, editor, băng ngư, có người đã thông qua số liệu tái tạo lại DNA của Verizon. Nhân bản hắn, biến hắn thành trẻ sơ sinh đưa đến thế giới thật, nhưng theo đó, Virus Ring cũng ẩn giấu trong DNA của hắn, mang đến một tai họa cho thế giới thực. Virus ung thư làm thay đổi giới tính nhân loại. Những người nhiễm bệnh sẽ không ngoại lệ bị tử vong. Verizon, sau đó hắn được một cặp vợ chồng không thể sinh nở nhận nuôi. Đặt tên là Mochi, cha của hắn và người yêu. Con trai đều chết vì virus. Để tìm ra phương pháp chữa bệnh, hắn quyết định tiến vào hoàn giới đã bị ung thư hóa mà ngừng hoạt động suốt 20 năm. Cuối cùng, trong tiểu thuyết, hắn thành công nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh, đợi đã. Cậu nói hoàn giới bị ung thư hóa là sao? Mạc Ly bắt lấy một cụm từ chưa bao giờ nghe qua. Hình thái tiến hóa cuối cùng của Sadako, cuộn video của cô ta chính là Virus Ring. Bản thân virus không thể tự phát tán, phải dựa vào ký sinh tế bào mới có thể phát tán. Băng video lợi dụng nguyên lý đó để tự gia tăng số lượng cho mình, vốn phục chế băng video không có nhiều nguy hiểm như vậy. Nhưng có bốn thanh niên vì đùa dai nên đã cắt bỏ phần phương pháp sống sót. Bỏ thêm 30 giây quảng cáo, như vậy liền trở thành tái tạo lại cấu trúc DNA. Phát sinh đột biến, một khi xem video sẽ bị nhiễm virus ring, dẫn phát nhồi máu cơ tim, cuối cùng thống khổ mà chết, nhưng virus lại phát sinh biến dị lần thứ hai. Một cô gái tên là Takano Mai, bạn gái Verizon, đã xem cuộn băng này ngay trong ngày rụng trứng, kết quả. Cô ấy không chỉ nhiễm virus ring, còn khiến virus di căn vào tế bào trứng thụ tinh trong vòng một tuần. Sadako được sinh ra, chỉ mất thêm một tuần nữa để cô ta lớn lên đến 19 tuổi. Sau đó cô ta khống chế người khác xuất bản tiểu thuyết Ring. Hơn nữa tiểu thuyết cũng mang virus giống như băng video. Cuối cùng cô ta khống chế nhà làm phim sản xuất bộ phim Ring mà vai nữ chính là Yamamura Sadako. Khiến tất cả mọi người xem phim đều bị nhiễm virus. Hơn nữa những người phụ nữ xem phim trong ngày rụng trứng sẽ được thụ tinh. Một tuần sau sinh hạ một Sadako mới, cứ tuần hoàn ác tính như vậy. Sadako giống như một tế bào ung thư, không ngừng ký sinh, phân liệt, sinh sôi nảy nở, giống loài trong hoàn giới trở thành một loại. Cuối cùng Sadako mạc hóa, không có giống loài đa dạng tính. Đó chính là ung thư hóa, phương thức truyền bá virus trong hoàn giới được xem như một hiện tượng ma quái. Nhưng trong thế giới thật, băng video hoàn giới, tiểu thuyết, điện ảnh và nhân loại trong đó giống nhau, đều là một chuỗi số liệu. Điều này cũng làm cho khoa học có khả năng giải quyết khả năng truyền bá virus, Tô Kỳ Đông nói xong một hơi. Hít thở liên tục, trước giờ hắn chưa từng nói nhiều như vậy trong một ngày. Mạc Ly chống cằm, lắng nghe vô cùng nghiêm túc. Trong chớp mắt, cô dường như hiểu ý của Tô Kỳ Đông. Đột nhiên cô đứng lên, bị suy nghĩ của mình chấn kinh. Ý của cậu là, nhiệm vụ đường nhánh đạt được mẫu virus ring của chúng ta căn bản không phải là lấy mẫu máu của người chết hoặc mẫu DNA, mà là tìm đến băng video truyền bá virus. Tiêu diệt phân thân Sadako chính là Sadako được sinh ra từ những người phụ nữ kia. Mà siêu độ bản thân Sadako chính là giết chết Sadako được Takano Mai sinh ra. Tô Kỳ Đông gật đầu, nhưng nghe đến cuối cùng lại lắc đầu. Mạc Ly, đừng quên sau lưng cậu luôn đi theo một oán linh Sadako. Đây là điều không có trong nguyên tác, cho dù điện ảnh hay tiểu thuyết, Takano Mai sinh ra Sadako không có gì khác biệt những người phụ nữ khác sinh ra Sadako. Đều là phân thân, bản thể của cô ta đã chết dưới giếng từ 25 năm trước. Nhắc đến oán linh, Mạc Ly có phần không rét mà run, ánh mắt lạnh lẽo oán hận không thể xóa khỏi trí nhớ. Tôi nghi ngờ mấu chốt siêu độ Sadako vẫn phải tìm manh mối ở cái giếng nơi cô ta chết và hài cốt của cô ta. Còn có oán linh kia nữa. Giết chết phân thân Sadako cùng tìm kiếm băng ghi hình chỉ nhắc nhở cho chúng ta một sự thật, mỗi một Sadako đều có lực lượng cường đại. có thể thôi miên người khác, có thể dùng ý niệm giết người. Có lẽ mọi người có biện pháp đối phó với một Sadako. Nhưng nếu hai Sadako thì sao? Ngàn ngàn vạn vạn Sadako thì sao? Sắc mặt Mạc Ly trở nên trắng bệch, lẩm bẩm, còn có hạn chế thời gian, không sai. Điều này rõ ràng đang uyển chuyển nhắc nhở chúng ta. Hoặc là giết chết cô ta trước khi Tanako Mai sinh nở. Thời gian Sadako được sinh ra đến khi xuất bản tiểu thuyết. Trở thành nữ chính trong phim điện ảnh, dài khoảng nửa năm, nhưng, nhiều băng ghi hình được phục chế như vậy. Thật sự sẽ không có một Tanako Mai thứ hai sao? Tôi nghĩ thần nhất định sẽ thay đổi nội dung vở kịch. Hoặc là không cần quan tâm tới Tanako Mai. Verizon, dùng tốc độ nhanh nhất tìm cách siêu độ Sadako, đây không phải là một nhiệm vụ không yêu cầu thời gian. Tốt nhất là có thể hoàn thành trong vài ngày. Nói đến đây, Toki Đông nhắm mắt lại, tôi chỉ có thể nghĩ bấy nhiêu đó thôi. Về phần làm sao để siêu độ Sadako, tôi cũng không có manh mối nào cả. Có lẽ thật sự phải dùng tới âm dương thuật cùng ba thần khí mới có thể tiêu diệt Sadako. Mạc Ly cũng than thở, cậu đã làm tốt lắm rồi. Phó bản trước đây tôi thậm chí còn là một trạch nữ cái gì cũng không biết. Chỉ ít hiện tại suy đoán của cậu đã vãn hồi một sai lầm chí mạng. Trạch nữ, vậy cô làm sao sống sót được? Tôi cảm thấy cường hóa của cô là cao cấp nhất trong số mọi người rồi. Toki Đông cẩn thận đánh giá thiếu nữ hồ ly từ trên xuống dưới, liều mạng xử lý một con tăng. Một con huyết, vượt qua cao phú xuất, bỏ qua bạch phú Mỹ, thiếu nữ hồ ly vểnh đuôi. Tay phải nắm quyền, sau lưng xuất hiện bối cảnh biển khơi ngập trời. Hắn thật sự không chọn sai đội ngũ chứ gian phòng đối diện truyền tới tiếng thét chói tai của Linh Lâm. Cùng với tiếng súng dày đặc, Mạc Ly cùng Toki Đông đồng thời đứng lên, nhìn nhau rồi chạy tới phía đối diện, ai cũng không thể ngờ. Hành động của Sadako còn vội vã hơn dự đoán. Triệu Đông tách Mạc Ly ra khỏi tổ là một sai lầm chí mạng. Bởi vì Sadako thực sự có chút kiêng kỵ huyết thống của Mạc Ly. Nhưng vốn là bùa hộ mệnh yêu hồ lại bị đuổi đi như vậy. Cuối cùng ăn phải quả đắng là chính mình. Mạc Ly vốn còn đang buồn rầu nên xử lý Triệu Đông như thế nào đâu. Chẳng qua mình còn chưa động thủ. Sadako đã nhanh chân hơn rồi. Triệu Đông chết ngay trong phòng tắm. Đây là cảm giác không cam lòng khi con mồi bị cướp đi. Khi Mạc Ly tỉnh táo lại ý thức được cảm giác của bản thân mình. Trái tim đập chậm nửa nhịp chính mình. Bây giờ còn có thể xem như con người không? Tại sao lại như vậy? Mạc Ly vừa vào cửa liền ngửi được một mùi hôi thối như mùi nước biển. Vương Giai Tuệ đang an ủi Linh Lâm còn không ngừng khóc nức nở. A Thanh cầm một lá bài tử thân. Sắc mặt ảm đạm, tôi có nói với anh ta đừng đi vệ sinh một mình. Có khả năng sẽ gặp phải tử thân, nhưng anh ta không nghe tôi nói. Mạc Ly thật sự không tìm ra quan hệ giữa đi vệ sinh một mình và không nghe lời người khác. Nhưng cách Triệu Đông chết lại khiến cô có một vài ý tưởng chết chìm. Địch Khải kiểm tra thi thể coi như hoàn hảo của Triệu Đông. Đẩy ra hai bên tóc mái trên trán hắn, đầu ngón tay dính một chút vết rêu xanh, toàn thân đều ướt đẫm. Cho đến khi Linh Lâm phát hiện, trong vòng 10 phút không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Cả người bị ghim vào bồn cầu, nhưng bên trong bồn cầu lại không có rêu xanh, là Địch có lẽ cũng giống như vậy. Mạc Ly nhớ lại một khắc rời khỏi khách sạn. Thi thể là Địch là do mình vô ý thức thiêu hủy bằng hỏa hồ. Chết đuối Sadako đã chết như vậy ở dưới giếng. Là Địch cùng Triệu Đông rốt cục đã gặp phải chuyện gì? Không có bất kỳ điểm báo nào. Không có bất kỳ tiếng vang. Lặng lẽ tử vong không để lại dấu vết. Mạc Ly cắn môi, đuôi cáo bất an đong đưa. Bọn họ bị truyền tống tới cái giếng của Sadako rồi chết. Sau đó được đưa về. Hay là còn có chuyện ma quái khác, hoặc là bọn họ đều phát hiện gì đó. Cho dù Toki Đông đã lý luận về hoàn giới, phó bản khủng bố chỉ là thế giới do thần sáng tạo. Khoa học chỉ có thể cúi đầu dưới thần sáng thế. Bọn họ, chỉ là từ một hoàn giới, chui đến một hoàn giới khác. Không hơn, Mạc Ly, dùng lửa thiêu thi thể, thu lại cho cốt đi. Trong lòng Địch Khải cũng rất không thoải mái, dù sao cũng chung sống một thời gian rất dài với Triệu Đông. Một người vừa rồng còn chạy nhảy đã tử vong trong chốc lát. Đột nhiên ông rất muốn hút một điếu thuốc, may mắn, hồ ly nha đầu không có chuyện gì. Thế là ngôn luận hôm nay Sadako sẽ không tập kích đã bị bác bỏ. May mà Địch Khải đã sớm bố trí kết giới cách âm. Trừ hai gian phòng của bọn họ ra, người khác sẽ không biết dị biến ở nơi này. Mọi người lại một lần nữa tụ tập trong phòng Mạc Ly. Phòng 8 nơi Triệu Đông tử vong phảng phất như bị nguyền rủa. Chỉ cần đứng thêm một giây cũng cảm thấy ngạt thở. Cách chương.